Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2010. Hôm nay chúng ta học tiếp vào cái môn lịch sử. Dĩ nhiên là cái phần khái niệm về cái môn học này chúng ta đã có dịp chia sẻ với nhau một buổi, nhưng mà chưa đi đến đâu cả. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ tiếp cho nó xong cái bài học này. Và tuần sau nữa thì chúng ta chính thức đi vào cái môn lịch sử Đức Bổn Sư. Hôm lần rồi mình đã thưa cùng các vị đôi điều. Điều thứ nhất đó là lịch sử luôn nó là một bộ môn mở. Điều thứ hai là chúng ta thử nhìn vào cái môn sự học thế gian. Điều thứ ba đó là chúng ta đi vào cái môn lịch sử của tôn giáo. Tất nhiên những điều này mình chia sẻ một cách khái quát thôi, và chúng ta sẽ có dịp liên hệ lại ôn lại cái phần này. Và cái điều thứ tư chúng ta sẽ đi vô để bàn với nhau, đó là sự liên hệ của môn lịch sử. Cái điều đầu tiên, thưa các vị, chúng ta nói đến cái sự liên hệ giữa hai chiều. Cái từ này nó rất là quen với chúng ta. Chiều thứ nhất là chiều ngang. Chiều ngang đó là chúng ta nói đến cái sự liên hệ giữa không gian lịch sử. Và cái chiều thứ hai chúng ta muốn nói đến đó là cái chiều dọc. Chiều dọc là cái sự liên hệ của thời gian, quá khứ, tới hiện tại và tới tương lai. Thưa các vị, là chiều ngang đó là cái chiều liên hệ giữa lịch sử với rất là nhiều bộ môn học khác. Cái giản dị đầu tiên thì các vị biết, đó là lịch sử nó luôn liên hệ với địa lý. Ý thứ nhất là liên hệ với địa lý. Thưa quý thầy, là nó rất là lý thú là do vì một người nghiên cứu lịch sử hoặc một người viết sách nó liên hệ về lịch sử thì người ta đều có một cái bản đồ trước khi đi vào cái bộ môn này hoặc một cái cuốn sách này. Tôi dẫn vài cái ví dụ để các vị thấy nó rất là lý thú. Ví dụ như Nguyễn Lê viết cái cuốn Tô Đông Pha. Cái điều hay ho đó là ông có một cái bản đồ về thời nhà Tống, và mình dễ hình dung vô cùng cái con đường của Tô Đông Pha đi thi. Rồi mình cũng dễ hình dung là cái đoạn đường Tô Đông Pha bị đày ải từ thủ đô của nước Tống xuống đến miền Nam. Và khi mình biết được như vậy thì mình có thể hình dung được cái tình của Ngài Phật Ấn đối với Tô Đông Pha nó như thế nào. Ông trụ trì ở một sơn môn, chơi rất thân với Tô Đông Pha. Thế nhưng mà khi Tô Đông Pha bị đài về miền Nam, và có lúc Tô Đông Pha bị đài qua tới Hải Nam, đường đó xa xôi vạn dặm, ấy vậy mà Phật Ấn Thiền Sư lặn lội 2 lần đi thăm Tô Đông Pha. Và khi mình nhìn và mình đo cái chiều dài trên bản đồ thì các vị mới hình dung được cái mồ hôi của tình bạn nó đổ ra như thế nào. Rồi mình hình dung cái đoạn đường khi mà Ngài Chân Tịnh Khắc Văn Ngài mất, Thiền Sư Đại Huệ ngược đường từ phương Nam về phương Bắc để gặp một người viết thư pháp cực kỳ lỗi lạc, xin viết thư pháp dùng để khắc lên bia mộ của Ngài Chân Tịnh Khắc Văn. Và rồi nó cũng liên hệ đến cái lịch sử gần đây. Ví dụ như quý thầy nhìn cái đoạn đường của Hư Vân Tam Bộ Nhất Bái đó, từ Phổ Đà Sơn đáp thiền về Hoa Lục, lại lên đến Ngũ Đài Sơn, thì các vị hình dung cái đoạn đường nó xa đến lần nào. Cho nên cái liên hệ chiều ngang đầu tiên ta nói đến cái liên hệ địa lý nó là như vậy. Lịch sử nó dính liền với địa lý. Cái thứ hai, cái môn lịch sử này nó liên hệ chiều ngang đến rất là nhiều cái môn học. Nếu mình học lịch sử chỉ đơn thuần ghi những sự kiện lịch sử, ví dụ như Đức Thế Tôn sinh vào năm đó, con của vua Tịnh Phạn, mấy mươi tuổi, chứng quả, hoằng pháp 45 năm. Thế thì thưa các vị, nó rất là thiếu. Điều thứ hai nữa, nó rất là khô khan. Và sở dĩ lịch sử nó không khô trong thiền ngữ hoặc là trong thiền sử là do vì người ta ghi chú tất cả những cái sự liên hệ hành trạng của các vị thiền sư, nó rất là sống động. Mà mình muốn học lịch sử sống động thì xưa các vị đều phải liên hệ đến các cái bộ môn học khác. Ví dụ như mình đặt Đức Thế Tôn vào cái hoàn cảnh xã hội trước công nguyên 600 năm thì mình phải thông hiểu hoàn cảnh xã hội đó như thế nào để thấy cái nỗi khó khăn của Đức Thế Tôn khi tìm ra cái nguồn giáo pháp, và để thấy là cái sự đối kháng của ngoại đạo lớn vô cùng, tại vì cái thời đó nhiều học phái cùng có mặt chứ không phải riêng cái đạo Phật. Chúng ta là những người sinh ra trong gia tài thánh pháp của Như Lai, chúng ta được Đức Thế Tôn khơi mở cho cái con đường tu tập, và công năng đức hạnh của Ngài hà sa kiếp để thành một vị Phật. Cho nên chúng ta chỉ cần luyện đời sống mình vào đạo, khoác cái sangheti thì thừa hưởng được đức nghiệp của Ngài, cho nên không có sợ đói khát, không có sợ người ta chống đối, phỉ báng, mạ lị hay là làm khó. Thế nhưng mà mình hình dung là thời Đức Thế Tôn tại tiền ngàn vạn ngoại đạo, người ta chưa biết gì về cái truyền thống đạo Phật cả. Thế cho nên cái sự phản bác, cái sự đối kháng không những của ngoại đạo và kể cả các truyền thống chính trị, truyền thống tâm linh khác, cho nên khó khăn vô cùng. Do vậy, lịch sử nó liên hệ đến rất là nhiều bộ môn. Về văn hóa, về học thuật, các cái bộ môn xã hội khác đều liên hệ đến môn lịch sử cả. Và không có một trường phái tu hay là một hệ thống triết học hay là chính trị nào xuất hiện mà không hề liên hệ đến các bộ môn khác trong xã hội. Ví dụ như hoàn cảnh để sinh ra xã hội chủ nghĩa, nó cũng có một cái điều kiện tất nhiên đó, để cho các Marx và Lenin có một cái câu tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Mình đặt cái câu nói đó trong miệng con người đó, trong cái hoàn cảnh xã hội đó, mình mới thấy là tại sao ông nói câu nói đó. Do vì lúc bấy giờ chính thống giáo và Kitô giáo phủ trùm trên đất nước kia, họ đã nhuộm đen lịch sử châu Âu tới 1000 năm. Do vậy cho nên những người làm chính trị đặc biệt rất là thù ghét tôn giáo. Và mình dẫn chứng đôi điều để có một cái chứng minh là lịch sử nó liên hệ với rất nhiều bộ môn khác. Và mình có cái nhìn như thế này thì thưa các vị, mình đọc vào Lục Tạng của Đức Thế Tôn hoặc là đọc vào Kinh Văn A Hàm Đức Thế Tôn thì các vị thấy có vô vàn điều để chúng ta học về công hạnh của Đức Thế Tôn. Ví dụ như Kinh Văn Đại Thừa thì những cái biểu tượng về trí tuệ, về đức hạnh của Đức Thế Tôn được người ta vẽ vời, nó mang cái tính chất rất là trừu tượng. Trong khi văn học A Hàm, thưa các vị, kéo cuộc đời Đức Phật lại gần với chúng ta vô cùng. Và nghiên cứu vào Lục Tạng thôi, ví dụ như mình đi vô Tỳ Nại Gia Tạng thì các vị thấy là các vị tìm ra được hoàn cảnh xã hội đương thời nè, tâm thức của người Ấn đương thời nè, và những cái tập tục đương thời nè, rồi tâm lý đạo đức của chư Tăng vào thời ấy nó như thế nào. Rất là nhiều vấn đề nó nằm trong cái bộ môn lịch sử này. Và mình chỉ cần đi vào một bộ môn lịch sử cho nghiêm túc thì thưa các vị, rất là nhiều mặt nó có mặt trong bộ môn này. Rồi tôi có thể dẫn thêm một cái ví dụ nữa. Ta cũng biết là trong Thiền Tông, đa phần ngữ lục chỉ trích trong một đoạn rất là ngắn. Ví dụ như cái đoạn này: Nam Nhạc Hoài Nhượng đến đảnh lễ Lục Tổ Huệ Năng, Ngài hỏi câu chứ vật gì đến. Trong những đoạn ngữ lục ngắn thì người ta ghi là Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng đáp một câu là nói một vật không có trúng. Thế nhưng mà các vị đâu biết rằng phải 7 năm sau Nam Nhạc Hoài Nhượng mới nói được cái câu nói ấy, chứ không phải là trả lời liền được. Rồi cái sự vụ thứ hai nó cũng liên hệ vô cùng, cho nên cái bộ môn này nó rất là quan trọng. Ví dụ như thiền sử ghi Mã Tổ một hôm dằn lỗ mũi của chú Tiểu, đó là Bách Trượng Hoài Hải, nó mi không nói là nó bay qua mất đi. Nhưng mà thưa các vị, phải 3 năm, hỏi cái gì đây? Tức là mỗi lần ăn cơm thì Ngài Mã Tổ, Ngài đều cầm cái bánh lên, Ngài đưa trước mặt của Bách Trượng Hoài Hải, Ngài hỏi là cái gì đây? Để mới có cơ hội 3 năm sau dặn lỗ mũi ông, hỏi là tại sao ngươi không nói nó bay qua mất đi? mới có cơ hội khơi mở Bồ Đề Tâm, làm cho hoài hải giác ngộ. Thế thì thưa các vị, nó liên hệ rất là nhiều bộ môn là như vậy. Nó rất là hay ho khi chúng ta nghiên cứu vào lịch sử. Và từ cái điều này mình đi lang thang thêm một phần nữa, nó rất là quan trọng. Sư ông năm nó đi Trung Quốc về, cái hay của ông cụ đó là ông cụ là một nhà lưu ý rất là cặn kẽ về vấn đề lịch sử. Ví dụ như các vị thấy trong truyền thống các nhà Lam, người ta sách một cái chương trình học rất là nặng nề, đa phần là về lý thuyết. Thế nhưng mà sư ông Trúc Lam thì sắp 3 phần thôi, rất là ngắn gọn, đủ để cho các thầy thâm nhập vào cái con đường tu tập thôi. Một là kinh, hai là luận, ba là sử thôi, cân bằng như vậy. Từ cái điều đó cho chúng ta nhận biết một điều là sư ông rất là, cái tuệ giác sư ông rất là tuyệt vời khi sắp cái chương trình tu cho chư tăng trong nội viện. Và cái điều tôi cũng rất là ngạc nhiên là năm đó ông cụ đi Trung Quốc về, tới những nơi như là chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu nè, chùa Nam Hoa ở Quảng Châu nè, rồi chùa Quang Hiếu cũng ở Quảng Châu nữa, thì sư ông đem tất cả những cái tài liệu gọi là những cái phần giới thiệu khái quát về những danh lam thắng cảnh sư ông mang về. Sư ông kêu là chú đọc cho kỹ, là chú dịch dùm cái văn bản này để đọc thuyết minh cho cái video tham quan Trung Quốc. Và thưa các vị, cái tuyệt vời trên đất nước kia là trên cái bản đồ của họ vậy, từng thành phố của họ, những cái nơi chốn ta tưởng như là nó rất là huyền hoặc, dường như có trong văn học mà không hề có trong sự thật lịch sử, thế nhưng họ dựng lại toàn bộ. Ví dụ như Hoàng Hạc Lâu, trong thơ đường chúng ta biết rất là nhiều, nhưng mà trong bản đồ họ ghi đây là lầu Hoàng Hạc. Rồi nơi mà truyện Tàu đã ghi chép từ ngày xưa nó cũng có mặt ở trong bản đồ du lịch của Trung Quốc nữa. Ví dụ như Chiêu Quân từ thời Hán được vua Hán đế cống qua nước Hung Nô, và Chiêu Quân nhảy xuống sông trầm mình, thi thể của nàng trôi ngược về cung nhà Hán, thì họ cũng ghi trong bản đồ đây là nơi Chiêu Quân trầm mình nè, nơi con đường của Chiêu Quân đã từng dừng lại trong lúc đi cống hồ nè. Và thậm chí cả một cái lầu để cho Tô Đông Phai ngày xưa đọc thơ, làm thơ, vân vân, nó cũng có ghi trong bản đồ đàng hoàng. Sư ông mang về hết tất cả những cái nguồn thư tịch. Và từ điều đó cho chúng ta một cái nhìn thế này. Thưa các vị, là mình liên hệ rất là nhiều bộ môn để củng cố bộ môn lịch sử, thì cái học lịch sử của các vị nó sẽ không có bị nhàm chán, nó lý thú vô cùng. Cái lý thú đầu tiên là khi các vị đối chiếu nó với địa lý thì các vị thấy nó rất là lý thú. Và cái điều kiện này thưa quý thầy là rất là dễ để cho chúng ta đi vô hiện tại. Tại vì mỗi một nơi chốn, mỗi một địa danh, nếu chúng ta chịu khó mà tìm tòi thì nó đều cho chúng ta một ít hình ảnh, một ít sinh hoạt nơi đó. Đó là chúng ta nói đến cái chiều ngang của nó liên hệ rất là nhiều bộ môn như vậy. Mình ôn lại. Điều thứ nhất là nó liên hệ đến địa lý. Điều thứ hai, ở cái mặt chiều ngang này là tất cả các môn học trong xã hội nó đều có sự liên hệ đến bộ môn lịch sử cả. Người ta có dùng hai cái từ bây giờ rất là dễ để cho chúng ta tóm gọn lại. Một là văn hóa vật thể, hai là văn hóa phi vật thể. Phải không? Thì thưa các vị, văn hóa vật thể hay là văn hóa phi vật thể gì nó đều liên hệ đến môn lịch sử cả. Tôi không biết ở đây quý thầy có quen cái từ đó chưa? Văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể. Ồ, văn hóa vật thể đó là những cái công trình kiến trúc như chùa, tháp, động Long Môn, động Vân Cương, vân vân, hay là Hoàng Thành Huế, vân vân, đó là văn hóa vật thể. Còn văn hóa phi vật thể đó là giống như nhã nhạc của cung đình Huế, giống như những bài vọng cổ của miền Nam, giống như những tác phẩm thi ca, vân vân. Nó không phải là một loại vật thể tượng hình, mà nó là một loại rất là trừu tượng, nó còn lưu lại trong dòng văn học, nó phi vật thể. Và thưa các vị, hai bộ môn đó, hai cái phần văn hóa vật thể và phi vật thể, nó đều liên hệ đến môn lịch sử này. Và nếu mình khả năng mình đọc rộng thì thưa các vị, môn lịch sử nó trở thành lý thú đối với chúng ta vô cùng. Tại vì nó rất là bao quát. Và Khi mình đi ngang qua lịch sử truyền bá của Đạo Phật, tôi dùng một cái ví dụ nữa. Khi các vị muốn nói về cái đoạn đường của Ngài Kumala Thập, Ngài mang kinh điển từ dùng quy tư đi vào Trung Hoa, thì cái điều đầu tiên là các thầy có thể làm được, đó là vẽ lại cái con đường của Ngài Kumala Thập Ngài đi, hoặc là cái con đường thỉnh kinh của Huyền Trang, thì các thầy cũng có thể hình dung được cái con đường đó nó bao nhiêu dặm dài, nó đi ngang qua bao nhiêu cái nỗi khó khăn của sa mạc Gobi, hoặc là cái ngọn Thông Lãnh. Rồi các thầy cũng có thể nói một ít về cái công trình hành trạng của Ngài Huyền Trang, cái tấm lòng của Ngài Huyền Trang đối với đạo. Cho nên tự thân của môn lịch sử, thưa các vị, nó liên hệ rất nhiều môn, và nếu mà mình có cái khả năng đọc đủ rộng á, thì cái môn này nó sẽ đi vào cái chiều sâu rất là sâu. Đó là chúng ta nói đến cái liên hệ chiều ngang của nó. Vấn đề thứ hai, chúng ta nói đến liên hệ chiều dọc. Đó là nói đến cái thời gian mà bộ môn này nó đi ngang qua. Ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai, nó đều liên hệ đến lịch sử cả. Mình có một cái nhìn tin tưởng về cái chiều dọc của bộ môn lịch sử này, thì thưa các vị, trên cái con đường làm đạo, mình sẽ ít vướng phải những cái sai lầm. Mình ví dụ cái điều này thôi để các thầy thấy cái sự liên hệ ba thời của nó. Ví dụ như Đạo Phật đặt chân vào đất nước Trung Hoa, đầu kỷ nguyên đã có rồi. Tất nhiên không biết sự thật nó như thế nào, nhưng nếu người ta khảo sát vào văn bản của Kinh 42 chương, thì vào năm 67, vua Hán Minh Đế đã cử người qua Thiên Trúc thỉnh kinh và chở kinh về bằng con ngựa trắng, xây dựng cái chùa Bạch Mã. Thế nhưng mà thưa các vị, từ đầu kỷ nguyên cho tới thế kỷ thứ 6, thực sự Phật giáo mới bắt đầu có mặt được trên đất nước Trung Hoa, có mặt thực sự á. Thế nhưng mà cái điều nó gần hơn nữa, để được gọi là tăng sĩ có mặt ở đất nước Trung Hoa, thì thưa các vị, phải mất gần 400 năm tăng sĩ mới có mặt thực sự trên đất nước Trung Hoa. Đầu tiên, triều đình của Trung Hoa họ rất ư là kỳ thị sự có mặt của Đạo Phật. Họ coi những cái văn hóa của các quốc gia phía ngoài Trung Hoa là văn hóa của Nam Di Bắc Dịch, tức là văn hóa chậm tiến so với đất nước của họ nhiều, cho nên họ rất là kỳ thị và coi thường. Chỉ có cái nền Hán học là một, lão giáo, nho giáo của họ là hai thôi, họ không chấp nhận cái sự có mặt của Đạo Phật. Và chưa có một người Trung Hoa nào được phép xuất gia cả. Vài vị tăng Ấn Độ qua tu học và làm đạo một cách khiêm tốn trên đất nước mênh mông đó mà thôi. Mãi đến cái thời loạn lạc của Tiền Tần, những người ban cái sắc chỉ đầu tiên để cho người Trung Hoa được quyền xuất gia, đó là những vị vua từ ngoài biên giới phía ngoài, được gọi là vùng Bắc Địch, đi vào xâm lăng Trung Hoa, lập nên cái đế chế của triều đình Trung Hoa, và ban một cái chỉ dụ cho phép người Trung Hoa bắt đầu xuất gia tu học. Từ đó mới có tăng sĩ của người Trung Hoa có mặt, và pháp chế tăng già mới dần dần hình thành. Rồi những cái văn bản đầu tiên được dịch là Tăng Kỳ Giới Bản vân vân, bắt đầu có mặt, mới có cái định chế của người tu sĩ xuất gia. Chứ không phải là đầu tiên Đạo Phật đặt chân vào Trung Hoa là có mặt được Đạo Phật, thưa không. Thế thì thưa các vị, mình mà thông đạt được cái điều này từ quá khứ, hiện tại đến vị lai, thì mình nhìn thấy cái chiều dài là Phật có mặt nơi một quốc gia nào, nó cũng đòi hỏi cái bề dày của thời gian, đó là cái điều tất nhiên thôi. Mấy trăm năm đi ngang qua để thực sự đạo Phật có mặt nơi một đất nước. Rồi từ cái lịch sử xa xưa, các vị có thể nhìn lại để học được cái điều này từ lịch sử nữa. Đó là đạo Phật thực sự có mặt ở đất Mỹ này từ hồi nào? Mình dùng một cái ví dụ xa rồi kéo nó về gần để thấy nó thực tiễn bộ môn này. Đạo Phật thực sự có mặt ở đây là năm nào? Và thưa các vị, đầu tiên Đạo Phật theo chân của người Trung Hoa làm vàng ở vùng San Francisco, Đạo Phật đặt chân đây trước rồi. Và ngoài quần đảo Hải Quy Di á, Đạo Phật từ Nhật Bản đi qua đó, từ Trung Hoa qua đó trước. Và có đôi điều của bài học lịch sử trong chiều dọc này chúng ta cần phải nhận định cho kỹ để thấy một điều thế này. Có cái nhìn rất là gần ngay nơi đất nước này thôi. Và nếu mà không khéo thì Đạo Phật Việt Nam chúng ta cũng đi trên cái con đường giống như Đạo Phật của Nhật Bản và Trung Hoa. Cái cộng đồng di dân của các nước Á Châu họ đặt chân qua đây thì cái nhu yếu đời sống của họ nó cũng không khác gì với các bậc thánh tăng ngày xưa từ Ấn Độ đi vào Trung Hoa cả. Hai con đường, từ con đường tơ lụa và con đường biển đi vào đất nước Trung Hoa, các thầy mang Đạo Phật đi theo. Đầu tiên là vì cái nhu cầu tín ngưỡng của bản thân họ. Và đến chừng thâm nhập vào vùng đất mênh mông đó thì Đạo Phật mới bắt đầu chuyển mình dần dần từ đời sống tăng lữ du hành, từ đời sống tăng lữ đi khất thực, và bắt đầu chuyển mình dần dần để Đạo Phật thực sự là Đạo Phật của Trung Hoa. Y áo đổi thay nè, nếp sống đổi thay nè, văn hóa đổi thay nè, cái cách hành đạo đổi thay. Để cuối cùng thì Đạo Phật thực sự thành Phật giáo Trung Quốc. Lúc bấy giờ Phật giáo mới thực sự tồn tại được trên cái vùng đất mênh mông kia. Rồi từ cái chuyện quá khứ, mình kéo nó về ngay hiện tại để nói về cái lịch sử nó đi ngang qua chiều dọc. Thưa các vị, là cộng đồng Á Châu chúng ta đặt chân vào đất Mỹ, những cái vùng đất đầu tiên bây giờ các vị thấy chùa chiền mọc lên rất là mênh mông, những già làng từ biển khá lớn, và cái thế hệ ông cha của họ đã bỏ tiền ra xây dựng những già làng rất là quy mô, ví dụ như ngoài quần đảo Hawaii. Tính ra là có tới vài trăm ngôi chùa của người Nhật và người Trung Hoa. Cộng đồng di dân thì họ rất mực, sùng tín cái tôn giáo họ đã mang theo đến đất nước này. Thế nhưng mà cái thế hệ thứ hai, thứ ba dần dần con cháu của họ nhạt nhòa dần, và cuối cùng thì 90% giờ làm tự viện nào đó bán làm nhà hàng hết. Là tại sao? Thưa các vị, những vị sư đó không thể hội nhập được cái dòng chảy văn hóa của đất nước này, cho nên cái sinh hoạt tôn giáo họ nó rất là xa rời đối với đời sống thực tiễn của con người nơi đây, do vậy nó không tồn tại. Rồi mình nhìn gần trong cái sinh hoạt nội bộ của mình đây để các vị có thể học ra các bài học từ quá khứ, hiện tại đến vị lai. Ví dụ như sinh hoạt của chúng ta ở đây, rõ ràng là cái sinh hoạt của chúng ta nó không thể hội nhập vào cái sinh hoạt của xã hội nơi đây được. Mình chỉ tổ chức thành một cái trung tâm tu học dành cho một số người văn hóa rất là Việt Nam. Rồi trong cái văn hóa Việt Nam rộng lớn kia, chúng ta lại thu nhỏ nó lại trong cái phạm vi văn hóa hẹp của chúng ta, đó là tông môn Trúc Lâm mà thôi. Thế thì các vị có thể nhìn được đó là qua cái dòng chảy từ quá khứ, hiện tại đến vị lai, có khi chúng ta cũng sống rất là lắc lư, khó tồn tại vô cùng. Tại vì chúng ta là một cái loại cây trồng ở trong chậu như một loại bonsai thôi, chứ không thể tiếp xúc được với đất đai, thổ nhưỡng nơi này để tồn tại, để trở thành một cái cây già lam đại thọ được nơi đất nước này. Những cộng đồng Phật giáo trước ta, họ đã vấp phải điều này. Và trước hơn nữa, thưa các vị, nhìn lại Trung Hoa thì thấy điều này rất là rõ. Các sư đi vào làm đạo dùng đất nước Trung Hoa, các sư đều phải hội nhập vào cái dòng chảy văn hóa của Trung Hoa. Phải diễn dịch những cái tư duy trừu tượng của Ấn Độ thành một cái hiện thực nhất của văn hóa Trung Hoa. Cái hiện thực nó kéo dài luôn tới vài trăm năm, thế nhưng vẫn chưa hội nhập được. Mãi cho đến khi Thiền Tông bắt đầu có mặt, Lục Tổ Huệ Năng là người làm nên cái công trình to tát, đó là trồng được cái cây Phật giáo, nó thấm nhuần hương vị đất đai thổ nhưỡng của Trung Hoa, làm cho Phật giáo thực sự trở thành Phật giáo Trung Hoa. Lúc bấy giờ thì Đạo Phật mới thực sự có mặt. Đó là từ quá khứ gần của mình nhìn lại những cộng đồng di dân của Á Châu, rồi nhìn xa hơn ở Trung Hoa, thì các vị học được cái bài học là lịch sử nó có cái chiều dọc như vậy. Bằng không thì cái nhìn của mình nó rất là thiển cận, mình chỉ thấy bây giờ thôi. Một hôm tôi đi dạy trên Phật tổ, tôi với thầy Tiễn Long ngồi chơi nói chuyện với nhau. Thầy Tiễn Long thầy rất là dễ thương, thầy nói thầy à, cái thế hệ anh em mình tương đối sống còn được đó nha thầy. Thế hệ tương lai các chú mà mình bảo lãnh từ Việt Nam qua đây nó rất là khó khăn chứ không có giản dị. Tại sao? Thế hệ của mình thưa các vị, người Việt từ Việt Nam qua đây cái văn hóa còn rất là Việt Nam, cho nên dù nghèo thế nhưng mà họ ca cụm một vài đồng đến chùa để cúng dường, để nuôi dưỡng các thầy, xây dựng nhà lam tự viện. Thế nhưng mà thế hệ con cháu của người Việt trong tương lai, thế hệ thứ hai, thứ ba thì không phải như thế. Cái văn hóa Mỹ nó nhuộm vào tâm thức của các cháu, cho nên không có cái chuyện cúng dường giống như thế hệ của các bà cụ bây giờ đâu. Và đa phần đời sống của các nhà lam tự viện hiện tại, thưa các vị, đều sống nhờ vào đồng tiền già của những người Phật tử Việt Nam từ 75 qua đây. Và rồi 35 năm sau 75 tới giờ, thưa các vị, những người thế hệ chúng ta dần dần ra đi hết. Tương đối các thầy còn sống còn được đó. Thế nhưng mà rồi sẽ khó khăn vô cùng trong thế hệ tương lai. Và mình nhìn rất là nhiều điều để quy chiếu về bộ môn này, thưa các vị. Các thầy bây giờ không ngại ngần gì về cái chuyện là mỗi một tuần đều tổ chức cơm chay gây quỹ. Và dường như trung tâm của cộng đồng người Việt ở quận Cam không có một tuần nào không có cái chương trình sinh hoạt để kêu gọi đóng góp vân vân và vân vân, rất là nặng nề. Do vậy tâm thức của người Phật tử người ta đang rất là mất niềm tin với đạo Phật. Thế rồi mình không xây dựng được đạo Phật, mình không có cái nhìn xa, thì trong tương lai, thưa các vị, một điều chắc chắn là người ta quay lưng lại với đạo Phật. Tại vì cái nhu yếu của người trẻ đến với đạo Phật, người ta không thấy một cái gì nó hữu ích gì trong đời sống của họ cả. Đến chùa thì các thầy tụng kinh thuần bằng tiếng Hán, nghi lễ của các thầy rất là dài dòng, cho nên người ta nghe thì không hiểu. Cái niềm hứng thú của ta khi đến chùa thì nó không có gì hứng thú cả, và không có một cái pháp môn thực tập cụ thể để chuyển hóa những cái buồn giận ghét thương hoặc là những cái bất an trong đời sống gia đình. Chúng ta giảng kinh thuyết pháp thì chúng ta giảng trên trời mây thôi, trong khi cái nhu cầu đời sống Phật tử thì người ta không cần cái chuyện bay lững lơ trên chín tầng cao. Đó là những vấn đề mà nếu chúng ta đi vào lịch sử và phân tích cực kỹ thì các thầy thấy là cái sự tồn tại của mình nó tùy thuận vào cái khả năng tuệ giác của mình nhìn về vấn đề lịch sử. Do vậy, thưa các vị, là cái sự liên hệ của nó ở hai chiều này rất là quan trọng. Mình có được một cái năng lực đọc, học, nghiên cứu và có một cái nhìn, thế thì cái con đường bằng pháp của mình và con đường tu tập của mình biết cái việc phải làm. Bằng không thì mình chết chìm trong đời sống, an ổn một thời, thế thì rất là tội cho sự có mặt của đạo Phật nơi đây. Mọi vật trên đời này nó không có cái gì mà tự nhiên, tình cờ cả. Cộng đồng người Việt mình đặt chân đến vùng đất này không phải là cái ngẫu nhiên, tình cờ. Đó là cái duyên dung rủi. Âu cũng là cái duyên Phật Pháp để có mặt nơi vùng đất này. Và cái gia tài thánh pháp của Như Lai có tồn tại được trên vùng đất này hay không? Các vị có trồng được cái cây Phật Pháp để cho nó thấm nhuần, để cho nó có được tàn cao bóng cả, che chắn được con người hay không? Là các vị có biết trồng nó ngoài đất bình thường để cho nó tiếp nhận được cái thổ nhưỡng ở đây hay không? Bằng không thì đời sống chúng ta co cụm như trong một cái ghetto. Thế thì thưa các vị, mình không đóng được hết cái vai trò của người tu Phật. Đó là cái sự liên hệ hai chiều của nó. Chúng ta đi một chút để các vị thấy cái giá trị lịch sử nó rất là lớn. Cái điều thứ hai, cái phần B chúng ta đi vô, là chúng ta nói đến cái tác động đa chiều cho sự hình thành nền văn minh nhân loại. Cái điều thứ nhất mình nói đến cái những cái va chạm nó phát sinh nền văn minh nhân loại. Tất nhiên nó có hai mặt, có những cái sự va chạm nó phát sinh cái nền văn minh, nó cống hiến khả năng tiện ích cho đời sống con người. Rồi nó cũng có những cái va chạm của các cái dòng văn hóa lịch sử nó hủy diệt con người. Cái mặt tiêu cực của nó cũng nhiều, mặt tích cực của nó cũng lắm. Ví dụ như Nam Mỹ, cái nền văn minh Maya của Nam Mỹ nó cao, thưa các vị, nó cao hơn cái nền văn minh của Kim Tự Tháp, tức là nền văn minh của vùng sông Ninh. Từ ngày xưa cách nay 5.000 năm thì cái người Nam Mỹ họ đã khám phá ra cái vòng quay của hành tinh này 365 ngày và gần một phần tư ngày, tức là 4 năm dương lịch tính là 4 năm có 1 năm nhuận. Thế nhưng mà cái nền văn minh Maya nó đã phát minh ra cái vòng quay của hành tinh chúng ta gần đúng với cái nền khoa học tiên tiến bây giờ. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, con số pi của họ kiếm ra, thưa các vị, nó xích sót với con số pi của những nhà toán học sau này kiếm ra. 3.1416 là con số pi của chúng ta, phải không? Thế nhưng mà nền văn minh Maya nó đã phát giác ra chừng đó, mà nó trước công nguyên 5.000 năm, 7.000 năm chứ không ít. Thế rồi cái sự va chạm làm cho nền văn minh đó chìm mất vào hư vô. Đó là cái công trình khai hóa của Bồ Đào Nha, phải vậy không? Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha? Tây Ban Nha, xin lỗi. Nền văn minh đó nó bị chìm do Tây Ban Nha xâm lăng. Họ mang cái tính lý Kitô đi vào cái vùng Nam Mỹ và họ tàn phá hết tất cả những cái nền văn minh của vùng Nam Mỹ có mặt. Đó là chúng ta nói cái sự va chạm đó làm tiêu hủy một nền văn minh cổ của miền Nam Mỹ. Rồi có những cái nền văn minh nó do cái tính lịch sử va chạm nó hình thành những cái điều tiện ích cho con người. Ví dụ thế này, ví dụ một cái điều rất là gần, thưa các vị, châu Âu cho đến đầu thế kỷ thứ 13 họ chưa biết cái công trình làm ra giấy này đâu. Thế nhưng mà những cái đội quân của thành Cát Tư Hãn khi xâm lăng đất nước Trung Hoa, họ gom tất cả những nghệ nhân tài ba của đất nước Trung Hoa, họ bắt đi theo trên cái con đường vạn lý trường chinh của họ. Sau đó họ xâm lăng cái vùng Phi Châu, cái vùng Hồi giáo đang có mặt. Và tàn chiến cuộc rồi, hoặc là trong chiến cuộc đang khởi sinh, thì tất cả những người lính Trung Hoa kia họ mới trốn lại ở đất nước kia, thành một cái cộng đồng dân chúng ngụ cư nơi cái vùng đất mới. Thế rồi họ đem cái nghề làm giấy của họ, cái nghề in của họ và nghề làm giấy của họ, họ truyền đạt lại cái vùng của Hồi giáo kia. Và sau đó nó có điều kiện đó, thiên di qua cái vùng châu Âu, và người châu Âu bắt đầu tiếp nhận cái công trình văn minh của Trung Hoa. Họ bắt đầu họ có một cái công nghiệp làm giấy để phát tán cái nền văn minh để cho chúng ta hưởng, chúng ta sử dụng như hiện tại. Thưa các vị, nếu người ta chưa phát minh được cái loại phương tiện ghi chép thì không có điều kiện để phát tán cái nền văn minh của con người. Ngày xưa cái phương tiện truyền đạt nền văn minh, thưa các vị, nó rất là hạn chế, do vì họ khắc chữ trên một cái tấm thẻ tre thôi, họ viết nó trên những tấm lụa thôi, rồi sau đó họ mới chế ra cái loại bông gòn, họ cán mỏng, họ làm nên những trang giấy. Đó là cái tính tích cực của những va chạm trong nền văn minh do chiến tranh gây nên. Và thưa đại chúng, là gần hay xa gì, lịch sử nó chứng minh điều này rất là rõ. Và trong tương lai nó có những cái sự va chạm chiến tranh trong thế kỷ của chúng ta, là những cái sự va chạm do những cái nền văn minh của tôn giáo gây nên, chứ không phải do vấn đề chính trị hay là cái vấn đề thủ đắc gì về tài nguyên, về dầu lửa cả, mà nó do cái sự va chạm giữa các nền văn minh với nhau, văn minh của Hồi giáo, văn minh của Kitô giáo. Đó là cái đặc tính thứ hai chúng ta nói đến những cái va chạm nó phát sinh các nền văn minh nhân loại. Thì gần nhất nơi vùng đất này, thưa các vị, là nếu không có những người di cư Anh đầu tiên đặt chân nơi đất nước này thì làm sao có cái nền văn minh Mỹ Châu như hôm nay? Rõ ràng vậy thôi à. Và cũng một cái điều kỳ lạ đó là dân da trắng, là những người tự hào mình là người làm chủ đất nước này, vốn là những người Anh chứ không phải là những người Pháp. Thế nhưng mà khi họ sống nơi đất nước này, họ chọn ở đây để làm quê hương của họ, thì họ lại bắt đầu cái công cuộc đối kháng lại với người Anh để thành lập một quốc gia Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Họ chối từ mẫu quốc của họ. Và cái hiến pháp đầu tiên Hoa Kỳ, họ lấy nguyên bản của nền dân chủ Pháp để họ xây dựng thành hiến pháp của Hoa Kỳ. Nó rõ ràng là cái sự va chạm của các nền văn minh nó cộng hưởng lại, nó làm thành một quốc gia hay nó làm thành một cái nền văn hóa, thưa các vị, nó đều nhận chịu cái sự tác động đa chiều để hình thành, chứ không phải một chiều. Rồi những vấn đề linh tinh đó, mình trở lại vấn đề đạo Phật có mặt, mình dẫn dùng một tí thôi. Cái sự có mặt của đạo Phật, thưa các vị, nó không phải đơn thuần là Đức Thế Tôn triển khai từ tuệ giác của Ngài. Tất nhiên là chúng ta nhìn trong cái lĩnh vực lịch sử của người đứng ở trong bình diện tôn giáo á, như những người đệ tử của chúng ta đối với gia tài thánh pháp của Như Lai, thì ta nói đây là cái công trình Đức Thế Tôn thiền quán 49 ngày đêm bừng sáng. Thế nhưng mà đứng trên cái quan điểm của người nghiên cứu về lịch sử, thì thưa các vị, một là anh được nhồi từ dòng chảy lịch sử để hình thành ra một cái điều mới lạ. Cái sự có mặt của một dòng chảy này, nó là cái sự tổng hợp của nhiều dòng chảy khác để hình thành. Hoặc cái sự có mặt của nền văn hóa này, một dòng tư tưởng này, một truyền thống tâm linh này, đó là cái sự phản bác lại với cái truyền thống tâm linh khác để hình thành một truyền thống tâm linh mới đó thôi. Điều này rất là rõ. Văn học của Vệ Đà, của Bà La Môn đã hình thành nên cái nền tảng tôn giáo của dân Ấn, và Đức Thế Tôn phản bác toàn bộ lại với cái nền văn học Vệ Đà. Người ta thì chủ trương là thần ngã, Đức Thế Tôn thì chủ trương là vô ngã. Cho nên cái nhìn lịch sử nó cho chúng ta, thứ nhất là bớt định kiến, thứ hai là mình có cái nhìn rộng hơn, thứ ba là mình có thể tiếp cận được với nhiều mảng văn hóa lịch sử bên ngoài hơn. Đó là ý thứ nhất mình thưa để các vị thấy là không hề có một nền văn minh nào, một dòng chảy tư duy nào, hay là một ý thức hệ chính trị nào, nó không bị sự tác động đa chiều để hình thành cả. Cái sự tác động đa chiều của những nền văn minh nó hình thành nền văn minh khác. Cái nền văn minh sau, nó dựng lên trên cái đống to tàn đổ nát của nền văn minh trước. Rồi cái hệ tư duy tôn giáo, thưa các vị, nó cũng dựng lên từ cái to tàn đổ nát của tôn giáo quá khứ. Và từ những vấn đề này, chúng ta có thể nhìn xa hơn thế này. Thưa đại chúng, là đạo Phật có mặt rất là kịp lúc nơi đất nước này. Châu Âu và Mỹ Châu, người ta bắt đầu lung lay với cái niềm tin của Kitô giáo. Một tôn giáo, nó làm cho đầu óc người ta rất là nặng nề về định kiến là một. Và càng ngày cái nền văn minh của con người phát triển càng cao, thì người ta càng khám phá ra rất là nhiều điều phi lý ở trong thánh kinh của Kitô. Và người ta tìm ra vô vàn điều bạo hành, vân vân, rất là nhiều điều trong thánh kinh. Trong khi đó thì Tây Phương và những nhà khoa học lỗi lạc hoặc những nhà nhân bản tiên tiến, họ có cái nhìn về đạo Phật rất là tự giác. Thứ hai, đời sống của Đức Phật rất là chân thật, không hề có một cái tô vẽ gì của lịch sử đi vào cả. Do vậy cho nên người ta bắt đầu quy hướng về đạo Phật, và đạo Phật có thể cung cấp được cho hành tinh này, thế giới văn minh này, cái nền tuệ giác siêu việt là một, cái lòng nhân ái mênh mông là hai, là một tôn giáo hòa bình nhất trên hành tinh này là ba, có khả năng dung hòa hóa giải được tất cả những cái xung đột của các nền văn minh đang có trên hành tinh này. Đó là nếu mình nhìn xa thì cái viễn tượng nó là như vậy. Đó là ý thứ nhất, đó là cái ý trong cái phần này. Giờ chúng ta đi thêm một phần nữa, phần C. Quý thầy nghe có thấy mệt chưa? Đang biết mình dừng lại thôi, mình cứ mong mênh. Nói theo cái ngôn ngữ nhà quê đó là mong mênh cái chuyện tào lao thiên đế đó. Thưa các vị, là cái điều thứ ba nó cụ thể hơn, đó là nó liên hệ đến tự thân chúng ta, tự thân của người học. Mình đọc, học, mình nghiên cứu, mình tra vấn vấn đề lịch sử, thưa các vị, nó mang đến cho mình rất là nhiều cái điều thú vị. Nếu anh là cái người lãnh đạo một quốc gia mà anh không có thông thạo về vấn đề lịch sử của một đất nước, thì thưa các vị, là anh điều hành quốc gia coi chừng nó va vấp vào những cái con đường rất là nguy hại. Đó là cái điều tự nhiên thôi à. Mình rất là rất là thiển kiến, rất là cố chấp. Mình không nhìn thấy được những vết xe của người trước đã đi, mình đưa cả một đất nước đi vào con đường đổ vỡ. Còn cái lĩnh vực của chúng ta rất là quan trọng, là chúng ta là những con người truyền đạo. Những vấn đề này các vị nghiên cứu nghe. Nếu anh là một người lãnh đạo quốc gia, đó là ý đầu, mình gợi ý để cho quý thầy nghiên cứu thôi. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta không đi lang thang trong cái lĩnh vực này làm cái chi? Mình nói về cái lĩnh vực của người truyền giáo thôi. Trong quá khứ, Kitô giáo họ rất là vụng về khi họ đem Thiên Chúa giáo vào Việt Nam. Phép giảng 8 ngày của Alexander Ross, nếu quý vị đọc quý vị thấy rất là tội nghiệp cho cái nhìn thiển cận của những người truyền giáo Kitô. Họ dùng cái từ rất là nặng nề, họ ma lị hết tất cả những hình ảnh mà chúng ta thờ như đạo Phật. Họ gộp chung lại, họ nói là tà ma, ma quỷ phải đánh cho nó sập hết. Và cái sự lầm lẫn của họ là họ gặp rất là nhiều cái sự phản bác từ cái thời Minh Mạng, chém giết những người truyền giáo đã đành ở Nhật Bản. Họ cũng gặp một trận rất là tai ương. Thế nhưng mà họ chưa học được cái bài học lịch sử đó. Thế nhưng mà thưa các vị, qua nhiều trăm năm cho tới bây giờ thì Thiên Chúa giáo cực kỳ thông minh. Các vị để ý mà coi là những cái nhà thờ của họ bây giờ, họ cắt nó có cái nét văn hóa của nhà chùa, chứ không có giống như ngày xưa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, dần dần họ cho phép người tín đồ Kitô được quyền đốt hương là một, lễ gia tiên là hai, và họ hội nhập vào cái dòng chảy văn hóa Việt, tổ chức đình đám lễ hội vân vân. Và trên con đường từ Sài Gòn về Đà Lạt, tôi thấy có những cái nhà thờ họ thờ, không biết là thờ Đức Mẹ Maria hay là nhà thờ ai, mà mặc áo tứ thân, đội khăn vàng đàng hoàng, một hình cô gái của bà mẹ Việt Nam. Và rất nhiều thứ các vị ở Mỹ này cũng có nữa. Cái nét bên ngoài chúng ta cứ hình dung là nếu mà bỏ cái cây thánh giá đi thì nó là một cái chùa, chứ không có là cái nhà thờ nữa. Thế thì nhà truyền giáo nào họ cũng nghiên cứu về lịch sử rất là cẩn trọng, để họ biết cái cách làm thế nào để đem cái món ăn này hợp với khẩu vị của người địa phương mới tồn tại được. Đó là mình nói cái mặt cạn mà mình nhìn về Thiên Chúa, thấy họ rất là thông minh khi họ nghiên cứu về vấn đề lịch sử rất là cặn kẽ. Thế nhưng mà các vị đâu có biết rằng có những vị linh mục họ đầu tư 10 năm, 20 năm nghiên cứu về đạo Phật rất là tinh tế, rất là sâu sắc. Họ có những cái luận án tiến sĩ đàng hoàng viết là làm cách nào để cải đạo cho những người Phật tử. Chứ không phải như chúng ta. Chúng ta thì ù cạc cạc, chúng ta không biết gì về cái lịch sử truyền bá của Kitô cả. Trong khi đó thì thưa đại chúng là Thiên Chúa giáo tại Việt Nam bây giờ nó không có đơn giản như các vị thấy đâu. Họ có một cái thực lực rất là mạnh, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, họ cực kỳ thông minh, chứ không giống như chúng ta, cộng đồng người Việt có mặt nơi đất nước này. Mình thử hình dung là ở miền Nam Cali này có tất cả bao nhiêu cái chùa các vị biết hay không? Thưa rất là nhiều. Một thầy cũng làm được cái chùa, vài ba thầy cũng làm được cái chùa, một sư cô cũng cắt được cái chùa. Cái điều nó phát sinh tất nhiên đó là khi các thầy mỗi người một cái chùa thì cái hệ quả của nó đó là cái nguồn tài chánh chúng ta không tập trung, không có thể làm được một cái đại già lam. Đó là điều thứ nhất, nhưng mà thiệt thòi không lớn. Điều thứ hai, mỗi người là chủ nhân của một cơ sở riêng tư thì cái tâm thức cá nhân của chúng ta rất là mạnh, chúng ta luôn luôn muốn bảo vệ cơ sở cá nhân của mình. Và cái nguồn tài chánh ở đâu để anh làm cái chùa, anh bảo vệ cái chùa đây? Đều là moi tiền của những người Phật tử địa phương đó cả. Rồi mình dùng mọi cách để lấy lòng những người Phật tử đến với mình. Và sợ vô cùng khi họ lạc đàn chạy qua những cái chùa chiền tự viện khác. Rồi mình làm cách gì nữa? Thưa các vị, không để hà gì cái chuyện là bôi nhọ, nói xấu, phỉ nhổ, ma lị. Mà ma lị ai? Ma lị những người đồng bạn của mình, cho nên mình làm cho cái tăng đoàn của Phật giáo vỡ nát thành những manh vụn. phá vỡ niềm tin Phật tử tín đồ. Ở trong khi đó thì cái điều rất tội nghiệp là luật pháp Mỹ nó không giống như luật pháp Việt Nam. Luật pháp Việt Nam thì người ta còn nương chùa ăn, nhưng mà luật pháp Mỹ thưa các vị, thiếu nợ nó là nó tới nó kéo chùa chứ nó có nề hà gì nó ngán ăn đâu. Thứ hai, trong tương lai nó chỉ cần có một đạo luật nó phát tay vậy, thế thì toàn bộ những cái sinh hoạt già lam nào không đủ tiêu chuẩn sinh hoạt công cộng thì trở thành của công cả. Quá khứ đã từng như thế. Chúng ta biết là có những người bác sĩ Việt Nam có mặt ở nơi quê hương này, tưởng chừng như có thể lừa được mấy anh Mỹ. Nó để cho chúng ta lừa gạt. Đến một lúc nào nó cần, nó văng một cái bẫy là nó bắt sạch, không còn một móng người. Thì cái tình trạng của già lam phát triển vô tội vạ nó là như vậy. Trong tương lai, thưa các vị, tất cả những cái sinh hoạt nào mà không có đủ tiêu chuẩn công cộng, nó có quyền dẹp ạ. Tới lúc nó dẹp rồi thì thưa đại chúng là toàn bộ tài sản của những người Phật tử chúng ta đều thành tài sản của người Mỹ cả. Và cái tội tình là chúng ta làm vỡ nát gia tài của Đạo Phật. Đó là mình nói cái vụng về thấp trí và kém hiểu biết, không có cái nhìn xa của những người tu sĩ Phật giáo của chúng ta trên đất nước này. Rồi mình nhìn lại Thiên Chúa, thưa các vị, nó không có vụng về như chúng ta đâu. Cần nó mướn một cái nhà thờ của người Mỹ bản xứ này nó làm lễ thôi, chứ nó không thèm cất nhà thờ. Có phải như vậy không? Tôi không biết là nay quý thầy có biết những cái thông tin đó hay không, nhưng mà nó là như vậy. Cần thì nó mướn một cái nhà thờ, thưa các vị. Thế thì nó không có bị cái gì, cái nguồn tài chánh nó không bị phân tán. Toàn bộ những vị linh mục kia đều được cái sự chỉ đạo một chỗ thôi, chứ không có giống như chúng ta mà bôi lọ với nhau, đánh đấm nhau, thổi lông tìm vít của nhau, ma lị nhau, hủy hoại thanh danh của nhau. Nếu có cái sự vụ gì xảy ra trong cộng đồng Kitô, thưa các vị, đừng hòng mình biết mất công. Cái chuyện lớn bằng trời nó cũng làm cho nó nhỏ lại. Kể cả giáo hoàng hiện tại, thưa các vị, ông cũng che giấu bao điều về cái tội ấu dâm và cái tội sách nhiễu tình dục lúc ông còn là một hồng y bên Đức thì phải. Thì các vị hình dung là, thưa các vị, họ không có đến nỗi vụng về như chúng ta phá vỡ cái đoàn thể tu sĩ đâu. Và họ nghiên cứu rất là tường tận về cái con đường lịch sử để họ truyền đạo. Và mình có thể nói rộng thêm vài điều để cho quý thầy ý thức. Họ đặc biệt dành ưu ái cho cái chuyện đào tạo những vị linh mục, chứ không phải là cái chuyện xây dựng cái công trình nhà thờ. Mình thử hình dung là họ đã tấn công trên đất Mỹ này là mấy nghìn vị linh mục. Và khi cái điều kiện tới, cơ duyên đến, thì cái số lượng có những vị linh mục được huấn luyện hoàn thiện kia đưa về Việt Nam thì thưa quý thầy là trải dài từ miền Bắc cho tới miền Nam. Và cách đây rất là nhiều năm, cái lúc mà cơ chế xã hội chủ nghĩa nó hơi thoáng một tí, những người dân họ có quyền xin đất để trồng rừng, hợp đồng với chính quyền để trồng những mảng rừng. Và cái chương trình kinh tế mới đó, thì các vị thử hình dung là họ có một cái chỉ đạo chung, đó là tất cả những con chiên tín đồ đều phải đi về cái vùng kinh tế mới, khai thác những cái vùng cà phê màu mỡ. Và họ xây dựng cả một vùng rất là đẹp đẽ mà không có cần các nhà thờ đâu. Thế nhưng mà chỉ cần, thưa các vị, chỉ cần cái cơ chế có một cái chút đổi thay gì đó là nơi đó mọc lên một cái nhà thờ là toàn bộ cả một vùng kinh tế mới đó là của Kitô hết. Và thưa các vị là cái chương trình của họ nó rộng hơn chúng ta suy nghĩ nhiều. Tất cả những cái đài truyền hình, truyền thanh ở quận Cam, ở những cái trung tâm của cộng đồng người Việt đều là người Kitô cả. Và có những vị linh mục làm chủ của một đài truyền hình. Thì mình hình dung là cái công trình làm đạo của mình, thưa các vị, mình chỉ nhìn thấy quanh quanh cái chùa mình thôi à. Mình không phải nhìn xa hơn. Mình không có nghiên cứu về vấn đề lịch sử cho kỹ. Cho nên, thưa các vị, là một người truyền giáo, chúng ta không thể từ chối được mình khoác pháp phục Như Lai, bản thân của mình là những người đem đạo Phật có mặt nơi đây để truyền đạt lại, tối thiểu là cho thế hệ thứ hai của chúng ta thừa hưởng cái ân trạch của Đức Thế Tôn. Thế mà mình không có cái nhìn đủ rộng, nghiên cứu đủ sâu về vấn đề lịch sử là mình thiệt thòi vô cùng. Cho nên cái lợi thứ hai nó đến, đó là nó đến với tự thân của mỗi người chúng ta khi nghiên cứu về vấn đề lịch sử. Nó lợi vô cùng để cho các vị có cái nhìn đủ rộng, đủ sâu. Đành rằng cái môn học này nó không có tăng trưởng đạo tâm gì của các vị, thế nhưng mà thiếu nó thì không thể được. Nó rất là quan trọng vậy. Tất nhiên nó có một phần bổ sung rất là quan trọng đối với đời sống tu của chúng ta. Nếu các vị đọc vào thiền sử thì các vị thấy nó liên hệ rất là nhiều. Và gần hơn, mình muốn diễn đạt điều này để quý thầy thấy nó rất là quan trọng, nó là thế này. Ví dụ như quý thầy giảng dạy Phật Pháp cho người ta, mình nói cái chuyện trên trời mây, mình lý luận Phật Pháp dông dài, người ta dễ thiêu thiêu buồn ngủ. Thế nhưng mà quý thầy chỉ cần nhớ một cái mẫu chuyện nào ngắn, một cái câu thiền thoại nào dễ thương, sống động, đẹp mơ, thì làm gì? Thính chúng tỉnh ngủ ngay. Và cái điều này thưa các vị nó rất là cụ thể, rất là sống động. Mình kể lại một câu chuyện của một vị thiền sư ngộ đạo, rồi mình trích một đoạn thơ, một đoạn pháp ngữ ngắn thôi, thì các vị có thể giảng được một bài pháp để làm cho người ta khởi phát niềm tin, người ta tu rồi. Đó là cái lợi ích của người truyền giáo đối với môn học này, nó quan trọng là như vậy. Thế nhưng mà ở cái mặt cạn thôi, đây là mình nói trong cái vai trò của người tu chúng ta, ở mặt cạn thôi. Thưa quý thầy, nếu quý thầy có cái công mà đọc học nghiên cứu và lịch sử thì cái điều đầu tiên nó cung cấp được cho các thầy có một cái nhìn bớt đi định kiến, do vì mình tiếp cận gần với sự thật. Nó cung cấp cho người nghiên cứu hay là người đọc học gần với sự thật. Đó là cái lợi ích rất là hiển nhiên. Và khi mình nghiên cứu nó gần với sự thật được á, thì nó sẽ giúp ích cho mình hai điều. Điều thứ nhất á, là mình có thể ứng dụng nó vào đời sống. Ứng dụng vào đời sống, mình không có bị người ta lạc dẫn mình vào những cái con đường như là kích thích tâm thức của mình, làm cho mình sôi máu căm hờn hay là thù hận gì. Thưa các vị, không có bị người ta lường gạt. Mình có một cái nhìn rất là chính xác về vấn đề lịch sử thì thưa các vị, tâm thức mình nó đủ thoáng đẳng, đủ rộng, đủ để tha thứ, đủ để chia sẻ và đủ để nhìn lại bao nhiêu vấn đề. Nó sẽ rất là nhẹ đối với người nghiên cứu lịch sử đi đến cái điểm chân thật. Bằng không thì mình cứ ôm cái nỗi niềm thù hận rất là nặng nề trong tâm thức của mình. Mình kể một câu chuyện để trở lại cái vấn đề này cho quý thầy thấy cái sự thật của lịch sử. Có một hôm, một thầy từ Việt Nam qua, thầy nói chuyện rồi nói thưa thầy, vào tháng 4, tháng 5 vừa rồi đó, người ta tổ chức cái trai đàn chẩn tế rất là lớn, những cái nơi mà có những hầm chôn tập thể. Thầy có hình dung là cứ mỗi một tỉnh này mời dừng 3 vị hòa thượng đến tập trung ở cái vùng như là ở ngoài Cà Mau đi ra là như Phú Quốc. Mấy nghìn tử thi chôn trong cái hầm tập thể, thầy cứ hình dung coi. Họ đào lên rồi, họ khám phá là trên đỉnh đầu của những tử thi có một cây đinh rất là dài thế này nè. Và khi mình nghe thầy đó nói, mình nói ồ, hóa ra cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa họ hành xử nó có những cái điều bí mật ghê như vậy đó. Những người tù nhân ở ngoài Côn Sơn á, đó là những tù nhân chính trị. Còn tù nhân ở ngoài Phú Quốc á, là tù nhân tình nghi chính trị thôi, hoặc là trại giam tù binh Cộng sản Bắc Việt. Cái mình nói ồ, cái chuyện đó mình mới nghe lần đầu. Thế rồi sau ít lâu thì có một thầy nói chuyện, thầy nói thưa thầy, sự thật là thế này. Thầy cứ hình dung là cái trại giam tù binh Cộng sản hồi xưa đó, họ tự giết với nhau chứ không phải là Việt Nam Cộng Hòa nào giết đâu. Thầy đừng có hiểu lầm như vậy. Mình nói ủa sao vậy? Nói thầy cứ hình dung là khi đưa ra đó rồi những người mình nhìn thấy mình biết chính hắn là sĩ quan Bắc Việt đưa vô chứ không phải là lính. Thế nhưng mà nó vô nó cứ nói nó là lính thôi. Rồi mình kêu bất cứ một anh nào ra nói chuyện vài câu thì anh chàng nó vô trong trại giam thì anh cười nói vui vẻ, chừng mấy phút sau anh dãy lăn là anh chết. Là họ với họ giết nhau thôi. Tại vì họ sợ là người kia sẽ khai ra lý lịch trong nội bộ, thế cho nên họ tự họ giết cái nhau. Đó là mình dẫn một chút chuyện để cho các thầy thấy là cái sự thật của lịch sử, thưa quý thầy, là nó đòi hỏi chúng ta phải phối kiểm rất là đa chiều mới có thể nhận diện ra được điều này. Một góc nhỏ trong cái mảng chiến tranh của Việt Nam thì chúng ta đã khó thăm dò vô cùng. Rồi nếu các thầy có cái điều kiện tiếp xúc với những người lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa thì thưa đại chúng là rất là nhiều vấn đề còn chìm sâu phía sau, chứ không phải là những vấn đề nó biểu hiện trên bề mặt để chúng ta có một cái nhìn và đánh giá về thành bại, dở hay đúng hay là sai gì của một cơ chế, một trang lịch sử đã lật ngang qua đâu. Đó là vài cái ví dụ mình dẫn ra để các thầy thấy là người nghiên cứu lịch sử cẩn trọng, tiếp cận được gần sự thật bao nhiêu thì mình loại bỏ bớt trong tâm thức mình những cái tri kiến, những cái nhìn thiên lệch về bên này và bên kia. Rồi một cái ví dụ gần thứ hai nữa, thưa quý thầy, là nếu chúng ta chỉ sống được ở trong đất nước Việt Nam, chúng ta không thể tiếp cận được với cái mảng lịch sử đối nghịch, tức là cái phía đen của lịch sử ta không hề biết đến. Ta chỉ biết một chiều của thế giới xã hội chủ nghĩa nói cho chúng ta biết về vấn đề lịch sử của họ mà thôi. Thế nhưng mà ta qua đến đất nước này, ta có điều kiện tiếp xúc với cái bộ môn lịch sử do những người phía Việt Nam Cộng Hòa viết lại. Rồi sau 35 năm, tất cả những hồ sơ về chiến tranh Việt Nam nó được bạch hóa. Thưa các vị, ta có dịp lại nhìn lại, tại vì nó có đủ một cái chiều dài rất là xa, tâm thức con người đủ lắng và tất cả những hồ sơ bí mật được khui ra thì chúng ta mới có cái nhìn gần với sự thật hơn đối với vấn đề lịch sử. Đó là cái điều thứ ba, nó cung cấp cho những người có cái tâm ham học, ham hiểu biết, ham tìm cầu, chưa phải là những người truyền giáo, chưa phải là những người tu đâu. Họ đã làm cho cái khả năng nhận biết của họ, tri thức của họ nó vươn lên đến một cái tầm cao để lòng họ vượt thoát khỏi những cái định kiến sai lầm của xã hội áp đặt lên họ. Và cái phần thứ năm, nay mình phải chấm dứt bài này nha, chứ thôi mình cứ lang thang hoài nói cái chuyện làm cho quý thầy cảm thấy chán cái môn này. Phần thứ năm, chúng ta nói đến cái quà tặng của cái bộ môn này. Mình phải làm thế nào cho quý thầy cảm thấy yêu thích cái môn này thì thành công, còn chưa thấy yêu thích nó thì thất bại. Thưa, có đôi điều mình lặp lại nữa đây. Cái quà tặng bộ môn này nó đến đầu tiên với người học cái đã. Cái thứ hai, nó đến với cái người hành trì giáo pháp phần B, tức là đến với người tu tập. Và phần C, nó đến với những người truyền đạo. Ba phần thôi. Thưa quý thầy, có những cái món quà mà người ta không mua được. Quý thầy có tiền, quý thầy mua được mọi thứ, nhưng mà món quà tri thức của quý thầy thì quý thầy phải tự làm cho nó lớn dậy. Và không có gì tuyệt vời bằng cái sự đam mê của mình đối với môn học cả. Và khi quý thầy đọc một cuốn sách, có khi nó rất là nhàm chán, thế nhưng mà mình đọc một lần nhiều cuốn sách thì nó không nhàm chán. Ví dụ như bộ môn lịch sử, quý thầy đọc nó, rồi quý thầy nghiên cứu vào cái lĩnh vực địa lý là một, tất cả những cái gì liên hệ với môn lịch sử, thì tự nhiên nó cung cấp cho chúng ta một cái niềm đam mê về sự học. Cho nên đối với những người có được cái niềm đam mê học về bộ môn này, thưa các vị, là tự nhiên là đời sống tri thức của mình nó phát triển từng ngày, sự hiểu biết của mình nó được nâng cao từng ngày. Và cái dòng chảy văn hóa nó là một dòng chảy biến động, nó là một bánh xe lăn, nó chưa bao giờ dừng cả. Mình đừng nghĩ rằng mình đến tuổi 70 rồi mình dừng cái chuyện học hành nghiên cứu, thưa không. Anh còn thở vào thở ra, anh có khả năng phát triển đời sống tri thức của anh lên đến chiều cao. Thứ hai nữa là người nhân thế ở trong cuộc đời, thưa các vị, họ học đến một cái mức độ nào đó, họ đi làm, họ kiếm tiền, họ sống đời sống gia đình đủ rồi. Thế nhưng mà người tu luyện mình vào đời sống tu học, tức là cả đời anh hiến thân cho cái chuyện tu và học, chứ không dừng được. Mình đừng nghĩ rằng thánh giáo Như Lai mình học được tiếng A Di Đà Phật mình niệm cả đời đủ rồi, thưa không. Ngay cái quan niệm đầu tiên đó là nó đã là một điều có tội với gia tài thánh pháp của Đức Phật. Trong A Hàm có một bài kinh rất là hay, mình kể ra đây để quý thầy kinh sợ. Một hôm Đức Thế Tôn đau lưng, Thế Tôn kêu A Nan gấp cái sangati làm tư lót cho ta nằm, ta đau lưng đó. Khi A Nan gấp cái y cho Đức Thế Tôn nằm nghiêng qua bên phải, Thế Tôn kêu ông hãy trùng tuyên lại thất giác di cho ta nghe. A Nan mới bắt đầu nói là niệm là thế này, trạch pháp là thế này, hỷ là thế này, tinh tấn là thế này. Khi A Nan vừa nói đến tinh tấn là gì, Đức Thế Tôn ngồi dậy liền, xếp chân trước già lắng nghe A Nan trùng tuyên lại thất giác di. Và thưa các vị đệ tử Đức Thế Tôn là những người sinh ra từ giáo pháp Đức Thế Tôn, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần là của Đức Phật dạy chứ của ai dạy. Ngài dạy không hay hơn A Nan nói sao? Thế nhưng mà khi nghe A Nan nói là ngài ngồi nghiêm trang lại để lắng nghe, để học lại những cái điều mà A Nan trùng tuyên, và mặt mày Đức Thế Tôn sáng bừng rạng rỡ. Sau đó Thế Tôn khen A Nan một câu là đối với thánh giáo Như Lai phải một bề tinh tấn, ta nhờ tinh tấn mà thành được chánh giác. Thế thì thưa các vị, không có vì lý do là chúng ta lớn tuổi mà chúng ta khước từ cái chuyện nghiên cứu và đọc học. Con đường học nó mở ra đến vô tận, và nó tặng cho đời sống của những người tu chúng ta, chúng ta có điều kiện mở ra cái chân trời học cho tới già không dừng. Đó là cái ý thứ nhất. Và đối với người ham học, thưa các vị, tri thức họ càng ngày càng nâng lên đến một tầm cao. Nhân thế họ có một câu nói rất ư là cụ thể, đó là anh học bằng cái tô thì lương tiền anh, thức ăn anh bằng cái tô, anh học bằng cái chén thì tiền bạc anh nó bằng cái chén thôi, có phải vậy không? Mà xã hội này nó rất là trọng thị về vấn đề kiến thức, cho nên cái quà đầu tiên nó đến với người học chưa tu gì cả, thưa các vị, đó là nó làm cho cái không gian văn thức rất là thoáng đãng, trình độ tri thức nâng lên đến một cái chiều cao nào đó thì người ta tự nhiên có một cái đầu nó rất là mênh mông, rất là rộng. Cái kiến thức của mình rộng thì kiến chấp của mình nó rơi rụng theo. Hai cái đó là một cái cân, cái này nặng thì cái kia nhẹ thôi. Đó là quà tặng thứ nhất của bộ môn tặng cho chúng ta. Cái thứ hai, thưa quý thầy, là cái bộ môn này nó đến với người tu tập chúng ta. Khi các vị đi vào bộ môn này nghiêm túc thì đọc vào kinh văn, đọc vào lục tạng, đọc vào luận thư vân vân, các vị đều nhìn thấy yếu tố lịch sử nó có mặt trong đó cả. Không có một bài kinh nào ra đời mà không có cái bối cảnh của nó, không có một vị thiền sư nào có mặt giữa nhân gian mà không có nhờ cái hoàn cảnh, cái bối cảnh để hình thành. Tôi ví dụ một cái rất là gần gũi, người ta vẽ tranh, thưa các vị, nó đều có một cái khung dày để vẽ tranh chứ, không có hình ảnh nào không in hình trên một cái khung tranh cả. Đời sống chúng ta cũng thế, mình sống giữa trần đời này, mình có mặt hôm nay, mình học hành được như thế này, mình tu tập như thế này, nó đều có một cái hoàn cảnh phía sau để làm cái phong cho ta nổi bật phía trước. Đó là cái mảng lịch sử phía sau mà mỗi con người cần phải có thôi. Bản thân đời sống nó là một lịch sử rồi. Và ngày xưa trong cái môi trường giáo dục của thời Đệ Nhất Đệ Nhị Cộng Hòa, anh học giỏi, anh có thể dạy được bộ môn toán vào cái tuổi anh ra trường. Thế nhưng mà một bộ môn mà đòi hỏi người già mới dạy được là bộ môn văn học, có phải vậy không? Giảng viên dạy về bộ môn văn học ngày xưa phải già, 50 tuổi mới đủ kinh nghiệm để dạy. Tại sao thế? Thưa các vị, càng sống lâu trên cuộc đời thì cái bề dày của kinh nghiệm sống người ta càng dày thêm. Và lịch sử nó là một bề dày của đời sống chúng ta. Bản thân mỗi con người là một kho tàng lịch sử rồi. Cho nên nó rất là hữu ích đối với người tu tập của chúng ta. Đó là mình nói nó mong manh, rồi nói gần hơn thế này. Thưa quý thầy, là một câu pháp ngữ của thiền sư, một cái giai thoại của các ngài ngộ đạo, nó đều gắn liền với một hoàn cảnh lịch sử chứ không hề tách rời được. Phải là như thế này nên mới sinh ra được như thế này. Bậc thầy như Mã Tổ mới sinh ra được 83 vị thiện tri thức. Thế rồi cái sự suy tàn của tông Ngài Thần Hầu ở miền Bắc Trung Hoa, sở dĩ nó xảy ra là do cái điều kiện lịch sử nó như thế nào, cho nên Ngài là người có công rất lớn gầy dựng nên cái dòng thiền Tào Khê. Thế nhưng mà bản thân của Ngài thì dòng chảy nó không dài, là có lý do lịch sử của nó. Đó là tự thân vấn đề lịch sử nó cung cấp cho đời sống tu của chúng ta về hai mặt: học là một, hành trì là hai, rất là mênh mông. Thứ ba, đến với người truyền đạo, thưa các vị, là cái quà tặng của bộ môn này nó cho chúng ta một cái kiến thức vững vàng về văn hóa của từng vùng để chúng ta đến. Cái nguyên tắc của những vị giảng sư ngày xưa họ rất là hay, và Hòa thượng Thiện Hoa ngày xưa ngài dạy cái đoàn Hoằng Pháp rất là tài tình. Ngài nói là khi đến một cái già lam tự viện nào đó, điều đầu tiên là nghiên cứu lịch sử của cái già lam đó trước, hỏi coi là cái vị tổ này người ở đâu, ổng có cái công trạng gì, hành trạng ổng ra sao, rồi mình chỉ cần trích vài điều của vị tổ kia dạy thôi, thế thì các vị có thể thu phục được nhân tâm quần chúng ở một cái già lam tự viện kia. Ví dụ như cái chùa của người ta xưa tới giờ người ta dạy niệm Phật râm ran hết, và thỉnh mình đến do vì người ta có cảm tình với mình tới cái mình chưa biết gì về lịch sử của chùa người ta cả, một bề mình bài bác pháp môn niệm Phật của người ta, thế thì các vị có nước mà đi về chứ làm sao làm ăn được cái chỗ đó. Thế thì thưa các vị là nó rất là cần thiết đối với người truyền đạo. Ở mức độ nhỏ thôi thì các vị đến một nơi nào các vị ít nhất thì cũng biết cái lịch sử của cái già lam tự viện người ta chứ, tổ người ta dạy cái gì, người ta nói những câu nói gì, cái tiêu chuẩn người ta tu ra sao. Đó là cái cập nhật nhất mà nó gần nhân tình nhất, là nó lợi ích đến như vậy. Và cuối cùng chúng ta có một kết luận, Mai Phước cũng đến được cái kết luận, hoàn thiện được cái bài học này, tôi cũng rất là mừng. Tôi không biết ở đây quý thầy có đọc truyện không ha. Truyện Tam Quốc nó có mở đầu một cái bài thơ rất là hay nha, không biết các vị có thuộc hay không. Cái anh La Quán Trung á, anh viết cái bài thơ đó rất là hay. Cổn cổn Trường Giang Đông Thệ Thủy, Lãng Ba Đào Tặng Anh Hùng, Thị Phi Thành Mại Chuyển Đầu Công, Thanh Sơn Y Cự Tại, Kỷ Độ Tịch Dương Hồng. Một câu đầu thôi đã hay rồi. Cổn cổn Trường Giang Đông Thệ Thủy, tức là cái sông Trường Giang nó ầm ầm, nó chảy ra biển Đông, nó không bao giờ về. Lãng Ba Đào Tặng Anh Hùng, nghĩa là sóng của sông Trường Giang nó nhận chìm hết tất cả những anh hùng cổ kim, và những chuyện dở hay thành bại của thế nhân quay đầu lại biến mất không còn. Thế nhưng mà núi xanh thì vẫn còn trơ trơ đó, và bao nhiêu buổi chiều mặt trời cứ đi ngang qua, đi ngang qua. Đó là bài thơ thứ nhất, nó nói được cái gì của lịch sử. Thưa các vị, là lịch sử của anh hùng cái thế ở nhân gian này, cái vèo là biến mất vào lượng sóng của sông Trường Giang, nó nhận chìm hết, nó không chừa lại cái gì cả. Thế cho nên có hai điều mình nhìn lại vấn đề lịch sử thế này. Lịch sử của vương triều đế chế, dù họ cố tình bảo vệ nó bằng xương máu mấy, thế nhưng mà nó vẫn bị bụi thời gian phủ lên, vẫn bị sóng nhận chìm. Thế nhưng mà lịch sử của những bậc đạo sư thì càng về sau càng tỏ hương thơm. Đó là cái ý thức đầu mình gợi để cho các thầy thấy. Quả thật nó là như vậy. Mình học vô lịch sử Đức Phật rồi mới thấy là, thưa các vị, Ngài là một vị vua không ai, ôm bát đi xin. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là đệ tử của Ngài cho tới hôm nay vẫn chiếc bát, vẫn sống trên hành tinh này, chưa hề chết đói. Đức của Ngài lớn như vậy, công hạnh của Ngài phủ trùm như vậy, và càng về lâu về dài thì hương thơm đức hạnh của Ngài càng tỏa ra. Rồi các vị có thể trích một câu kinh Pháp Cú, đó là: mọi thứ hương hoa trong nhân gian này nó chỉ bay theo chiều gió thôi, nhưng mà hương đức hạnh thì nó bay ngược chiều gió được, nó lan tỏa khắp bốn phương. Đó là ý đầu để chúng ta nhận diện ra cái sự khác biệt giữa lịch sử nhân thế và lịch sử của các bậc đạo sư. Và người ta cũng tìm ra được một điều là chưa hề có một vết đen nào, một vết ô uế nào trong dòng chảy lịch sử của Đạo Phật có mặt trên hành tinh này cả. Đạo Phật thấm dần vào những cái vùng văn hóa, nó rất là tự nhiên, rất là hiền hòa, như nước thấm vào đất. Chưa hề có một cuộc thánh chiến nào trong dòng chảy lịch sử Đạo Phật. Chưa hề có một ông thầy nào mà theo gót chân của những người xâm lăng để đi truyền đạo. Chưa hề. Cái hay của Đạo Phật, cái hay lịch sử Đạo Phật là như vậy. Cái ý thứ hai, thưa các vị, là cái câu thứ hai rất là hay, mình gợi ý cho quý thầy. Cái câu thứ hai là trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, tức là cái sóng sông trường giang á, cái lượng sau nó phủ lên lượng trước để nó ra đi. Mình muốn nói điều gì? Thưa quý thầy, cái điều đó phải tất nhiên thôi. Người sau phải giỏi hơn người trước. Thế hệ của những người trẻ trên đất nước này, thưa các vị, nếu các vị chỉ bằng lòng với những điều các vị đã có, các vị không có phát triển được trong tự thân các vị hai nền văn hóa Việt và Mỹ, thì các vị cô phụ cái con đường làm đạo của Đức Thế Tôn ngày xưa, cô phụ con đường của các bậc thánh tăng ngày xưa đã mở cái con đường làm đạo cho chúng ta có mặt hôm nay. Và bao giờ cũng thế, sóng sông trường giang lượng sau nó phải lớn hơn, phủ trùm lên và nhận chìm lượng sóng trước. Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng. Và đúc kết lại cái phần cuối cùng của ý kết luận thế này. Thưa quý thầy, là đạo Phật có hai phần. Một là quý thầy phải phát triển năng lực trí tuệ của các thầy, không được dừng một ngày nào cả. Trí tuệ do năng lực tu, cái chuyện đó thì cái chuyện tương lai. Nhưng mà cái trí tuệ hữu học là cái trí tuệ cần thiết để chúng ta sống giữa cuộc đời và truyền đạo trên đất nước này, không được dừng. Cái năng lực thứ hai là năng lực đức hạnh của các vị được tôi luyện, được tu tập, được làm cho lòng chúng ta tràn đầy thiện pháp mỗi ngày. Cái điều này không thể thiếu được. Và bao giờ mình còn mặc chiếc áo của Đức Thế Tôn ban cho, mình còn ăn chén cơm của Đức Thế Tôn, mình còn ở trong ngôi nhà của Đức Thế Tôn đã dạy, thì hai điều phải làm, đó là trí tuệ và từ bi. Và trí tuệ ở nơi đây đó là cái con đường hữu học của chúng ta. Chúng ta không được dừng cái công trình học một ngày nào cả. Hãy hứa với lòng là khi nào còn mặc chiếc áo này thì mình còn đầu tư năng lượng của mình cho cái việc học tập. Một trang kinh, thưa các vị, không thể thiếu mỗi ngày. Kinh sách Đức Thế Tôn chưa nói Tam Tạng Thánh Điển, nói cái phần gần nhất và cần thiết nhất là Văn Học A Hàm, chúng ta cần phải đọc thôi. Phật giáo cho tới hôm nay, thưa quý thầy, là các vị giảng sư lớn người ta khai thác Văn Học Phật Giáo Đại Thừa. Trong khi mình thử nhìn coi, các vị có được trí tuệ, có được tuệ giác giống như sư ông Trúc Lăng, ông cụ đều lấy Văn Học A Hàm làm nền tảng. Ngày xưa lúc Đại học Vạn Hạnh mở ra đầu tiên, ông cụ dạy Văn Học A Hàm trích dẫn. Và nếu mà quý thầy ở Thường Chiếu hoặc ở Trúc Lâm hoặc Chân Công ngày xưa còn lưu ý đến những cái công trình ông cụ quá khứ, thì đem những cái văn bản A Hàm ông cụ trích tuyển để dạy cho sinh viên Vạn Hạnh ngày xưa rất là hay. Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm, cụ đều có tuyển ra một tập mỏng như vậy. Và mãi cho tới lúc ngài mở đạo tràng và triển khai cái con đường thiền Trúc Lâm, ngài cũng vẫn đem Văn Học A Hàm để dạy chúng á. Cho nên thưa quý thầy, là mỗi một ngày tối thiểu thì quý thầy cần phải đọc vào Văn Học A Hàm, để lấy đó làm cái nền tảng rất là vững chắc để cho chúng ta tu tập là một, truyền đạo là hai, dạy dỗ Phật tử là ba. Và thưa đại chúng, và xin dừng ở đây 4 giờ, mai phước cũng xong được bài học. Xin cảm ơn quý thầy. Ở đây không biết hồi hướng là sao, nguyện đem công đức này hay là quý thầy chắp tay và hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.